Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 798, phản ứng hóa học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mẫu không nhịn được mà khen, chị Trần đúng thật là nữ cường. Rất nhiều ông chủ đầu tư cả triệu đều chưa chắc đã có lợi nhuận cao như chị. Đúng là thật lợi hại. Trần Mẫu khiêm tốn cười nói, tôi đây là vất vả kiếm tiền, không thể so sánh được với mấy ông chủ đầu tư. Vương Mẫu lại khen vài câu, lúc này mới nhìn về phía Trần Quang Bưu nói, anh Trần mỗi ngày lái xe kiếm khách, chắc là cũng kiếm được không ít. Trần Quang Bưu là kiểu người trầm tĩnh ít nói, nhưng lúc này vì thêm điểm cho con trai nhà mình, hắn cũng không thể không thẳng thắn nói, cũng còn tốt, bình thường một ngày vừa đi vừa về, trừ tiền xăng đi đại khái có thể kiếm được 700-800, đương nhiên chưa tính đến chuyện xe bị hư hao. Trên thực tế cũng không kiếm được nhiều như vậy, cũng chỉ có ngày nghỉ lễ với Tết Xuân mới kiếm được nhiều tiền hơn. Một ngày có thể chạy 2-3 chuyến vừa đi vừa về. Vương Phụ Vương Mẫu nghe vậy thì đều khen ngợi, thu nhập của vợ chồng Trần gia có thể nói là tương xứng. Thu nhập của hai vợ chồng đều hơn chục ngàn tệ trên một tháng. Điều kiện gia đình này đúng là cực tốt. Nhà bọn hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bọn hắn vốn đã tin tưởng vào năng lực mai mối của Giang Đại Sư, mới đi cùng con gái đến gặp mặt nói chuyện với nhà trai. Bây giờ nghe thấy thu nhập thật sự của Trần gia, hai vợ chồng không khỏi có chút động lòng. Có cha mẹ biết kiếm tiền như này, con gái bọn họ gả đi chắc là sẽ không nghèo được. Đương nhiên, chuyện cụ thể còn phải thương lượng. Ít nhất là Trần Phụ Trần Mẫu phải đưa ra thái độ của mình đã. Giang Mẫu nhìn về phía hai người trẻ tuổi vẫn luôn ngồi đó mà không nói chuyện, cười đề nghị, Văn Thịnh, cô giáo Vương, hai người trẻ tuổi các cháu không cần ngồi đây với bọn gì, có thể cùng đi ra ngoài và trò chuyện một chút. Trần Văn Thịnh nghe vậy thì đứng dậy, nói, cô giáo Vương, vậy chúng ta tùy tiện dạo chơi một chút đi. Vương Tú Mỹ rất hài lòng về gia cảnh Trần gia, cô cũng muốn tiếp xúc với hắn một chút, xem hai người có tiếng nói chung hay không. Liền đứng lên, nói, được, vậy thì tùy tiện dạo chơi một chút. Thế là, hai người liền kết bạn ra ngoài dạo phố, nhìn hai người chậm rãi đi xa. Giang Mẫu vừa cười vừa nói, hai người bọn họ đứng chung một chỗ đúng là trai tài gái sắc. Trần Mẫu nhìn về phía Vương Phụ Vương Mẫu nói, anh Vương, chị Vương, tôi là người nói chuyện thẳng thắn, nếu có chỗ nào không đúng, mong hai vị rộng lòng tha thứ. Vương Mẫu mỉm cười nói, chị Trần, tôi cũng không phải là người lề mề chậm chạp, chị có lời gì thì mời nói thẳng. Trần Mẫu lập tức nói, con gái của hai người rất ưu tú, tôi đã nhìn chúng, tôi cũng bày tỏ thái độ của mình ở đây luôn. Nếu như con gái của hai người nguyện ý làm con dâu của tôi thì tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Sau khi kết hôn chúng tôi mỗi tháng sẽ cho nàng 10.000 tệ tiền sinh hoạt. Chỉ cần hai người già chúng tôi còn có thể đi làm thì tiền sinh hoạt này sẽ không ngừng. Hơn nữa, số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp đến tay cô giáo Vương. Chi tiêu thế nào đều là quyết định của cô ấy. Anh Vương, chị Vương, nếu như hai người còn có yêu cầu gì thì cũng có thể nói ra để thương lượng. Chỉ cần là chuyện chúng tôi có thể làm được, vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ không chối từ. Lời nói thẳng thắn này khiến cho Vương Phụ Vương Mẫu sửng sốt một chút. Mặc dù bọn hắn cũng là đầu tiên cùng con gái đi xem mắt, nhưng là người xuất thân từ nông thôn, chưa ăn qua thịt heo cũng đã từng gặp heo chảy. Bình thường, nếu như nhìn chúng đối phương trong lúc xem mắt đều sẽ nhờ người làm mối hỗ trợ nói lại. Rất ít người thẳng thắn như Trần Mẫu này. Nhưng mà, sau khi nghe Trần Mẫu tỏ thái độ, Vương Phụ Vương Mẫu cũng nhịn không được mà có chút động lòng. Chỉ cần con gái bọn họ gả đi, mỗi tháng cha mẹ chồng sẽ cho 10.000 tệ tiền sinh hoạt, lại đưa tận tay cho con gái. Tiêu thế nào đều là quyền của con gái. đãi ngộ này thật sự là quá tốt ở nông thôn. Cố Diệp Phi nói lời thật lòng thì, nếu như không phải bản thân Trần Văn Thịnh không có chí tiến thủ thì lấy gia cảnh của Trần gia, người ta còn chưa chắc đã để ý đến con gái của bọn hắn đâu. Vương Mẫu lúc này mới đáp lại, anh Trần, chị Trần, hai người có thể có thái độ này thì chúng tôi đều yên tâm. Về chuyện có thể thành hay không thì phải xem hai người bọn chúng có thể ở chung được với nhau hay không. Vương Phụ nghe vậy thì gật đầu nói, xem ý của bọn nhỏ đi. Giang Mẫu nghe vậy thì cười tủm tỉm nói, nhân duyên của hai người bọn họ đã được Tiểu Phong nhà tôi tính toán. Chỉ cần phụ huynh hai bên không có ý kiến gì thì hai người bọn họ 80-90 sẽ nhìn chúng đối phương. Trần Phụ Trần Mẫu nghe vậy thì nhịn không được mà nở nụ cười. Mọi người ở Trấn Thanh Hà đều biết năng lực mai mối của Giang Đại Sư có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ đều tin tưởng con trai nhà mình và cô giáo Vương sẽ vừa ý nhau. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Mẫu lựa chọn tỏ rõ thái độ của mình. Cách chương.